Ngạo Thế Đan Thần, chương 3168, người thắng cuối cùng. Góc truyện audio.com, GT, Nhạc Diệc Nhiên diễn sinh pháp phi thường có tiếng, cái này cũng là tại sao Nhạc Diệc Nhiên có thể ở thiên cổ thái giới luyện đan lĩnh vực phi thường quyền uy nguyên nhân. Diễn sinh pháp đặc điểm lớn nhất chính là có thể làm cho dược tinh thể không ngừng diễn sinh, vô cùng vô tận diễn sinh xuống, trực đến cực hạn. Nhạc gia biết Nhạc Diệc Nhiên nắm giữ diễn sinh pháp sau khi, nhiều lần để hắn truyền thụ cho Nhạc gia luyện đan sư, nhưng hắn chính là không chịu, về phần tại sao hắn xưa nay không nói, vì lẽ đó, lâu dần, Nhạc Diệc Nhiên rồi cùng Nhạc gia bất hòa, mà Nhạc gia bởi vì Nhạc Diệc Nhiên là một thiên tài luyện đan sư, vì lẽ đó ở bề ngoài cũng không dám như vậy căm thù Nhạc Diệc Nhiên, dù sao Nhạc Diệc Nhiên cũng là bọn họ Nhạc gia một khối bảng hiệu. Hiện nay, bọn họ nhìn thấy Nhạc Diệc Nhiên diễn sinh pháp lại bị Trầm Tường kẻ nhân loại này sử dụng, điều này làm cho Nhạc gia hết thảy luyện đan sư đều tức giận không ngớt. Hắn diễn sinh pháp cũng không phải ta truyền thụ cho hắn, hắn cùng ta biết bao lâu, các ngươi đều nên rất rõ ràng. Hắn lúc trước ở cùng chân gia chân minh huy tỷ thí thì, sử dụng chính là diễn sinh pháp, cũng chỉ có diễn sinh pháp mới có thể làm đến hắn loại kia trình độ. Nhạc Diệc Nhiên nhìn bốn phía cái kia một đám thiên cổ thần tộc người, cười lạnh nói. Ta biết các ngươi đều phi thường khát vọng được diễn sinh pháp, thế nhưng các ngươi đừng quên, này diễn sinh pháp nhưng là nhân loại sáng chế, các ngươi bình thường đều xem thường nhân loại, vì lẽ đó loại này thuật luyện đan các ngươi cũng có thể xem thường mới đúng. Nhạc Diệc Nhiên vẫn chưa hề đem diễn sinh pháp truyền thụ cho Nhạc gia luyện đan sư, cũng là bởi vì Nhạc gia thiên cổ thần tộc luyện đan sư phi thường khinh bỉ nhân loại, đánh trong đáy lòng xem thường nhân loại, vì lẽ đó Nhạc Diệc Nhiên trong lòng đối với này phi thường khinh bỉ, hắn là tuyệt đối sẽ không đem diễn sinh pháp truyền thụ cho xem thường nhân loại thiên cổ thần tộc người. Người ở chỗ này đều biết Nhạc Diệc Nhiên thuật luyện đan là theo nhân loại học, vì lẽ đó Nhạc Diệc Nhiên đối với nhân loại thái độ cùng bọn họ đều có chỗ bất đồng, bây giờ bọn họ đều lần được đả kích loại này cao siêu thuật luyện đan dĩ nhiên là nhân loại sáng chế, mà bọn họ thiên cổ thần tộc người bên trong, dĩ nhiên không có cao siêu thuật luyện đan. Diễn sinh pháp tuy rằng lợi hại cũng vô cùng cao minh, ta vẫn luôn là phi thường thưởng thức cái môn này thuật luyện đan, chỉ là... Ta xem cũng chỉ đến như thế, bởi vì ta thuật luyện đan càng thêm lợi hại, bằng không ta cũng sẽ không trước tiên so ngươi luyện chế ra đan linh đến. Tiên đan trang chủ cười ha ha. Chúng ta thiên cổ thần tộc người hay là muốn so với nhân loại lợi hại không ít. Mặc dù trong nhân loại có cá biệt mạnh hơn chúng ta, nhưng này chung quy là số ít. Thiên cổ thần tộc mọi người âm thầm gật đầu, trong lòng bọn họ vốn là rất xem thường nhân loại, vừa nãy chịu đến đả kích thế nhưng bây giờ nghe thiên đan trang chủ sau khi cảm thấy phi thường có đạo lý, vừa nãy chịu đến đả kích cũng đã quên, trong lòng vẫn như cũ tiếp tục khinh bỉ nhân loại. Góc truyện audio.com, trong nhân loại có số ít mạnh hơn chúng ta liền được rồi, bởi vì chỉ là mấy cái liền là đủ vượt qua chúng ta toàn bộ thiên cổ thần tộc, ta cũng không phải vì nhân loại nói chuyện, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta nên cùng nhân loại đứng ngang hàng, nói không chắc ngày nào đó nhân loại ủng sẽ vượt qua chúng ta sức mạnh rất mạnh, đến thời điểm chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Nhạc Diệc Nhiên cười lạnh nói, thiên cổ thần tộc người thường thường bắt nạt nhân loại, chuyện như vậy thật là có khả năng phát sinh. Vậy cũng là chuyện sau này, tiên đan trang chủ cười nhạt. Nhạc huynh, ngươi đây là ở buồn lo vô cớ, đám nhân loại trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhạc Diệc Nhiên không nói gì thêm nữa, bởi vì này thiên đan trang chủ rõ ràng chính là vì để trong này thiên cổ thần tộc người khen ngợi hắn, mới cố ý nói như vậy. Tiên đan trang chủ nhưng là đi qua vạn đạo bên trên, nhân loại ở phía trên mạnh bao nhiêu hắn phi thường rõ ràng, nhưng ở nơi này lại không có nói ra, rất rõ ràng chính là vì nghênh hợp đại chúng mới cố ý làm thấp đi nhân loại. Mọi người lúc này đều đối với Nhạc Diệc Nhiên diễn sinh pháp không phản đối, bọn họ đều cảm thấy Nhạc Diệc Nhiên cũng không để ý như vậy, cũng không thể luyện chế ra đan linh. Mọi người nghị luận một phen sau khi cũng quá khứ không ít thời gian. Đến hiện tại, rất nhiều người đều phi thường thuận lợi, đều chưa từng xuất hiện nổ lô tình huống, dù sao nơi này đều là các gia tộc lớn thiên tài luyện đan sư, mỗi một người đều nắm giữ rất cao trình độ, sẽ không như vậy dễ dàng thất bại. Một canh giờ sắp hết, chỉ là còn sót lại một lát thời gian, nơi này rất nhiều luyện đan sư đều dồn dập mở ra lò luyện đan, lượng ra bản thân luyện chế ra đến hóa cuồng thần đan. Đại đa số đều chỉ có một hạt, chỉ có số ít có thể luyện chế hai hạt đến, để Nhạc Diệc Nhiên khá là bất ngờ chính là có thể luyện chế ra ba hạt hóa cuồng thần đan cũng có thế nhưng phẩm chất phi thường kém cỏi. Ta được rồi, tiên cổ hoàng tử xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó mở ra lò luyện đan, chỉ thấy hắn từ bên trong lấy ra 5 hạt hóa cuồng thần đan đến, hơn nữa đều là phẩm chất cực tốt đẹp. Ta cũng luyện chế được rồi, Trầm Tường cười nhạt nhưng hắn nhưng chưa hề mở ra lò luyện đan. Hóa cuồng đan linh không nói gì, trực tiếp mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 7 hạt hóa cuồng thần đan đến, điều này làm cho thiên cổ hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, dĩ nhiên vượt xa hắn nhiều như vậy, tuy rằng chỉ là 2 hạt chênh lệch thế nhưng ở thiên cổ hoàng tử trong mắt đây là khó có thể phàn càng khoảng cách. Ta hóa cuồng đan linh thắng lợi, tiên đan trang chủ cao hứng vô cùng hô. Một canh giờ liền có thể luyện chế ra 7 hạt hóa cuồng thần đan, tài nghệ này đã vượt xa chúng ta loại này lão gia hỏa, thực sự là lợi hại nha. Dưới đáy một đám người đều dồn dập bàn luận sôi nổi lên, một đan linh dĩ nhiên có như thế cao trình độ, vượt xa thiên cổ thần tộc người bên trong đứng đầu nhất luyện đan sư, thực sự là để người kinh ngạc không thôi. Trầm Tường phi thường phiền muộn ngồi ở chỗ đó, bởi vì hắn đã bị lơ là rơi mất. Tiên đan trang chủ, còn có ta đây. Trầm Tường hô, đúng, ta suýt chút nữa đem ngươi quên, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là 3-4 hạt đi. Tiên đan trang chủ cười ha ha đi tới, sau đó nhanh nhẹn mở ra Trầm Tường lò luyện đan cái nắp. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy bên trong cái kia một đống nhỏ hóa cuồng thần đan, còn coi chính mình hoa mắt, chờ hắn xác định chính mình nhìn rõ ràng sau khi, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Nhạc Diệc Nhiên lúc này cũng bay lượn đi tới, hắn lo lắng thiên đan trang chủ đến thời điểm giở trò, mà hắn tiến lên vừa nhìn cũng ngẩn người. 15 hạt, Nhạc Diệc Nhiên hít sâu một hơi, làm sao sẽ nhiều như thế? Nhạc Diệc Nhiên đối với diễn sinh pháp vẫn tương đối hiểu rõ thế nhưng Trầm Tường tại sao có thể một hơi luyện chế nhiều như vậy, điều này làm cho hắn khó có thể lý giải được, hơn nữa hắn vừa nãy cũng nhìn thấy Trầm Tường diễn sinh ra đến dược tinh thể số lượng, hắn phỏng chừng ngưng đan thời điểm sẽ ở 7-8 hạt khoảng chừng trái phải thế nhưng hiện tại nhưng vọt lên gấp đôi. Đó là bởi vì Trầm Tường sử dụng diễn sinh pháp sau khi các vị lão luyện đan sư đều đem sự chú ý đặt ở Nhạc Diệc Nhiên trên người, mà Nhạc Diệc Nhiên cũng ở nói chuyện với người khác đều không có chú ý tới Trầm Tường. Trầm Tường liền vào lúc đó sử dụng xông tới pháp đi xông tới một lần, nguyên bản hắn không dự định tiến hành, nhưng nếu như thắng lợi liền có thể được đan linh, vì bảo đảm mình có thể thu được thắng lợi cuối cùng, hắn liền lâm thời quyết định tiến hành một lần xông tới. Để hắn khá là bất ngờ chính là, xông tới sau khi liền sinh ra linh thần, những kia vụn vặt dược tinh thể liền lập tức tự mình dung hợp được, dung hợp tốc độ muốn so với Trầm Tường hợp tác với Phong Khả Nhi thời điểm nhanh quá hơn nhiều. Dung hợp sau khi Trầm Tường đem đoàn kia to lớn dược tinh thể chia làm 15 phân, sau đó lại nhanh chóng tự mình ngưng đan, điều này làm cho Trầm Tường phi thường ung dung liền hoàn thành này một lò đan. Cách chương.